Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 683, Danzo, gia hỏa này đối với Ngưu Khôi tới nói liền là tiểu nhân vật. Nếu như lấy ma quốc chỗ có cho dù là tại 3 năm trước đây Ngưu Khôi muốn giải quyết hắn cũng là phi thường nhẹ nhõm, mà đối với hiện tại Junet, Haruno Sakura các nàng tới nói, Danzo thực lực cũng không tính là gì. Coi như trong các nàng yếu nhất Yamanaka Ino, cũng có được đơn đấu Danzo cũng chiến thắng thực lực. Coi như Danzo có mấy cái mạng cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá, trước đó vì duy trì thôn ổn định, cho nên Junet cũng không có trực tiếp hắn. Dù sao rút tổ chức tại nhiều năm phát triển một chút, đã bành trướng đến không nhỏ tình trạng. Nếu để cho những này rút chó săn ở trong thôn phá hư, như vậy đối gia thôn tất nhiên sẽ tạo thành không nhỏ tổn hại. Còn có một điểm rất trọng yếu, lúc trước Junet mới tiếp nhận Hokage không bao lâu, mạo muội xử lý sạch thế hệ trước dê đầu đàn thứ nhất. Tại lòng người phương diện cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng trái chiều. Mà bây giờ đã không đồng dạng, thời gian 3 năm, Junet đã thông qua ma nhẫn bộ một mực tiếp quản Konoha đại bộ phận thế lực. Liền xem như những cái kia không có ma hóa ninja, trong đó đại bộ phận cũng là Junet người ủng hộ. Đây cũng là Danzo đã không chờ được, ẩn nhẫn không được, quyết định làm cuối cùng điên cuồng đánh cược một lần nguyên nhân một trong. Junet tại trở thành Hokage về sau ngay từ đầu liền đối Danzo biểu lộ ra địch ý. Junet thực lực càng mạnh, Danzo liền càng có cảm giác nguy cơ. Danzo cảm giác mình thật sự nếu không liều một phen liền thật xong đời. Nhưng mà Danzo hiển nhiên không biết, tại một năm trước, tại chính hắn tại Junet mặt đối lập thời điểm, hắn liền kết cục liền cơ bản đã chú định bất quá. Tuy nói hiện tại Junet đã quyết định phải giải quyết rơi Danzo, nhưng cũng không thể trực tiếp đi tiến hành tập kích cùng ám sát. Nàng dù sao cũng là cái thôn này Hokage a, nàng muốn có một chút đại nghĩa danh phận, nàng cũng quả thật có thể đứng tại đại nghĩa trên danh phận. Càng thêm đơn giản đi giải quyết rơi Danzo. Chính vào giữa trưa, trên trời mặt trời chói chang, thân ở dưới đất hơn 10 mét rút vẫn như cũ bao phủ tại trong âm u. Vẻn vẹn trên tường cái kia mấy ngọn đèn ánh sáng cũng không thể đem nơi này âm u hoàn toàn xua tan. Danzo đứng tại một cái một bộ viết, nhẫn, đại quyển trục tranh chữ trước mặt. Chống quải trượng, biểu lộ thâm trầm, thật lâu không nói. Hồ, một cái đầu mang mặt nạ ninja đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng 5 bước xa. Quỳ một chân xuống đất. Cùng phổ thông Anbu mang mặt nạ đều là động vật mặt nạ. Thân là Root Anbu mang mặt nạ có chút cùng loại với hí khúc vẻ mặt. Còn không có gì tin tức sao? Danzo âm trầm hỏi đến. Đúng vậy, Danzo đại nhân, bất luận là ma nhẫn bộ vẫn là Hokage, đều không có cái gì triệu tập ninja phản ứng. Anbu ninja trả lời đến. Không thích hợp, theo lý mà nói. Coi như ma nhẫn những tên kia đem cái kia nhỏ đầu bị tập kích sự tình giấu giếm xuống. Junet tên kia hiện tại cũng hẳn là đạt được xa ẩn thôn chuẩn bị tiến công Konoha tin tức. Chẳng lẽ tin tức không có truyền đến sao? Không có khả năng, Danzo tự mình lẩm bẩm. Sau lưng cái kia Anbu không có nói tiếp. Hiện tại Root Ninja đều không thế nào dám ở Danzo mặt nói chuyện. Trừ phi là Danzo đặt câu hỏi, bằng không bọn hắn liền dứt khoát khi người câm. Gần nhất, Danzo tính tình càng ngày càng quái, thường xuyên sẽ biểu hiện ra dễ giận cảm xúc đã có tốt mấy tên bởi vì không cẩn thận nói nhầm bị Danzo giết chết, nói, bất quá, mặc dù Danzo có các loại không phải, nhưng còn có rất nhiều người trung tâm với hắn, có là bị tẩy não. Có là bởi vì từ nhỏ bồi dưỡng dục tri ân. Có là bởi vì chính mình không có nó đường đi của hắn. Cái này trong vòng 1-2 năm, có thể chạy đều chạy kém nhiều. Còn lại ngoại trừ tử sĩ liền cơ bản đều là cùng đan dô trên một sợi thừng. Xem ra lão phu muốn đích thân đi một chuyến. Đan dô nói xong, theo bản năng sờ lên mình quấn lấy băng vải cánh tay phải. Hắn gần nhất một năm đã phi thường tận lực tránh cho mình cùng Sunet gặp mặt. Đã không có bên ngoài tạo phản. Như vậy hắn tự nhiên không thể mang quá nhiều ninja đi Hokage cao ốc. Mà nếu như tự mình một người đi trước lời nói, hắn luôn cảm giác rất nguy hiểm. Bất quá, trên cánh tay 11 con Seragon, lại thêm mắt phải cái này một cái. Hắn cái này tương đương với có 11 cái mạng. Hắn vẫn là có nhất định phấn khích, bất quá ngay tại Danzo chuẩn bị rời đi trụ sở dưới đất thời điểm. Đột nhiên lại một cái Root Ninja vội vã xuất hiện tại hắn trước mặt. Không xong Danzo đại nhân, Hokage tại vừa mới khẩn cấp triệu tập bộ phận ninja hướng về nơi này chạy tới. Cái kia Root Ninja ngữ khí có chút hốt hoảng nói đến. Tuy nói là thân là Root tử trung thứ nhất, nhưng là Hokage danh hào tại Konoha thật sự là quá mức quyền uy. Liền coi như bọn họ đã sớm làm xong có khả năng cùng Hokage đối địch chuẩn bị tâm lý. Tại chính thức đối mặt loại tình huống này thời điểm, hắn vẫn là khó mà tự kiềm chế hốt hoảng. Cái gì? Danzo cũng là cả kinh. Sau đó treo quải trượng thân thể của hắn hoảng du một cái. Có vẻ như có chút choáng đầu. Kỳ thật, cùng phổ thông Root Ninja, Danzo trong lòng đối với Hokage cái danh hiệu này cũng ôm lấy kiêng kỵ. Bất luận là ngồi ở vị trí này chính là ai, liền xem như cái kia bị hắn xem thường tiểu nha đầu Sunet. Hắn cũng bởi vì Hokage cái danh hiệu này mà kiêng kỵ lấy nàng. Có thể đổi một loại góc độ đến xem, Danzo đối với Hokage chi vị chấp nhất, cùng vốn có dã tâm rất lớn tình huống dưới, vẫn như cũ không dám bên ngoài khiêu chiến Hokage cách làm. Đều hiện ra hắn đối với vị trí này kính sợ. Bất quá, dù sao đều là chuẩn bị liều mạng cuối cùng liều một phen người. Bẩn cũng rất nhanh liền ổn định tâm tình của mình. Bắt đầu triệu tập bộ hạ của mình mang theo bộ hạ của mình. Danzo từng bước đi ra cái này âm u trụ sở dưới đất. Cước bộ của hắn từ lúc mới bắt đầu chần chờ, đến sau cùng kiên định hai mắt từ lúc mới bắt đầu do dự, đến sau cùng sắc bén. Hiển nhiên, hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị tâm lý. Ngoặc kép, đáng chết Sunet, cũng dám như thế nhằm vào ta. Liền ngay cả lão sư của ngươi đều chưa từng có dám đối lão phu Root vận dụng vũ lực. Ngươi vậy mà dám làm như thế. Xa ẩn thôn uy hiếp đã tới gần, lại trước hết nghĩ diệt trừ đối lập. Ngươi cái nhà đầu này quả nhiên không đủ tư cách khi cái này Hokage. Đã như vậy, từ hôm nay trở đi liền để lão phu tới làm cái này Hokage đi. Đệ lục, hừ, mặc dù so Hiruzen đã chậm hai đời, nhưng cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Danzo một bên dẫn đầu đi tới, một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Sau lưng Root không có người nói chuyện, bọn hắn yên lặng, nhìn xem lầm bầm lầu bầu Danzo. Có một ít đầu não còn rất rõ ràng ra hỏa nhịn không được ở trong lòng thở dài. Không nói trước bọn hắn hiện tại mệt mỏi, Root làm sao có thể đánh được Hokage lệ thuộc trực tiếp. Anbu, liền làm là có thể đánh được. Lấy hiện tại cái này tinh thần có chút không đúng, Danzo cũng hiển nhiên là không cách nào thu. Hoạch được trong thôn cái khác ninja ủng hộ rất nhiều người đều có thể thấy rõ. Nhưng đã hãm sâu mình dã vọng bên trong Danzo, lại một mực đắm chìm trong mình trong huyễn tưởng, không có thấy rõ hiện thực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.